Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, đào hố. Cầu nguyệt phiếu 2. Từ công ty ra, Hạ Vãn An cùng Phạm Minh sau khi tách ra, Phạm Minh lập tức gọi một cú điện thoại ra ngoài. Lão bản, Hạ Vãn An đã bắt đầu làm thiết kế bản thảo. Nàng bàn bộ dáng, ta đã nhớ kỹ, ta đêm nay về nhà, liền vẽ xuống đến lúc đó phát cho ngài. Phạm Minh, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Chúng ta cầm tới ngươi đồ bản thảo về sau, sẽ chiếu vào cái kia đồ bản thảo là một cái giống nhau như đúc bàn. Sau đó ta sẽ để cho Trì Gia Đại tiểu thư sớm tại trong mâm bỏ vào một cái bắt trước Trì Gia Đại tiểu thư tại tiếp phong yến bên trên bộ kia thiết kế phẩm thiết kế bản thảo ở bên trong. Đợi đến sớm tranh tài trước đó, người nghĩ biện pháp đem bàn đánh cháo đến lúc đó. Hạ Vãn An nữ nhân này, chẳng những tranh tài sẽ thua bởi Trì Gia Đại tiểu thư, sẽ còn rơi cái xâm hại người khác thiết kế bản thảo bản quyền xú danh âm thanh một khắc này. Không đơn thuần là Hạ Vãn An chọc một thân tao, liền ngay cả Hàn gia cũng sẽ đi theo bị trào phúng, không chừng Hàn gia sẽ còn bởi vậy chụp Hạ Vãn An ra Hàn gia cửa. Cùng Phạm Minh ở công ty cổng tạm biệt sau khi tách ra, Hạ Vãn An ngồi lên chuyến đặc biệt, lập tức cho Hà Triệt phát một đầu giọng nói tin tức. Hà Triệt, ta trước đó tìm ngươi giúp một tay, ngươi tìm một cơ hội, có thể hành động, chỉ mộ qua hơn thắng. Không, là nhất định phải thắng, cho nên chỉ mộ nhất định sẽ làm vạn toàn chuẩn bị. Nếu là nàng không có đoán sai, Phạm Minh khổ nhục kế phía sau chân chính mục đích chính là muốn đối nàng thiết kế bản thảo hạ thủ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chỉ cần hủy nàng thiết kế bản thảo, kia nàng liền rốt cuộc không có cách nào cùng Trì Mộ so đã. Đây là mục đích của bọn hắn, kia nàng đương nhiên muốn thành toàn bọn hắn. Nàng trong phòng làm việc chính là cố ý để Phạm Minh biết nàng thiết kế bản thảo đặt ở cái nào trong mâm, cũng là cố ý để Phạm Minh ghi nhớ bàn dáng vẻ. Nàng chính là muốn để bọn hắn cho là mình mưu kế đạt được. Đến lúc đó chân tướng công bố một khắc này, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, toi công bận rộn một trận cảm thụ nhất định sẽ rất chua thoải mái. Không chỉ như thế, nàng còn để Hà Triệt phối hợp mình cho Phạm Minh đào cái hố. Đương nhiên cái này hố Trì Mộ nhảy cùng không nhảy tại nàng, nhưng nàng nếu là nhảy vào đi vậy cũng đừng trách nàng đến lúc đó chết rất thảm rất chật vật. Thứ sáu buổi chiều, Hạ Vãn An không có đi làm, nhưng nàng lại cùng Hà Triệt thông điện thoại. Trong phòng làm việc Hà Triệt rằng điện thoại thanh âm cũng không lớn, nhưng âm lượng đủ để cho ngồi sau lưng hắn Phạm Minh nghe thật sự rõ ràng. Hạ Tổng Giám, có chuyện gì không? Ếch, có cái tư liệu tại trong máy vi tính của ngươi, muốn hiện tại lập tức phát cho ngươi. Máy vi tính của ngươi có mật mã sao? Ngươi chờ chút, ta cầm cái bút ký một chút. Sau khi cúp điện thoại, Hà Triệt đứng dậy cầm dùng bút ký Hạ Hạ Vãn An máy tính mật mã cái kia lời ghi chép giấy, hướng Hạ Vãn An văn phòng đi đến. Hắn tại trải qua Phạm Minh bên người lúc, giả vờ như không cẩn thận dáng vẻ, đem lời ghi chép giấy cố ý rơi trên mặt đất. Lời ghi chép giấy công bằng bay xuống tại Phạm Minh bên chân. Hà Triệt một bộ không có phát hiện dáng vẻ, đi về trước mấy bước về sau, mới lại lui trở về, nho nhã lễ độ nâng đỡ con mắt, chững chạc đàng hoàng đối với Phạm Minh lễ phép mở miệng. Phạm đồng sự, ta lời ghi chép giấy rơi vào ngươi bên chân, có thể hay không mời ngươi giúp ta nhặt một chút? Phạm Minh cúi đầu, nhìn thoáng qua bên chân, sau đó lập tức nói câu, được rồi, liền khom người nhặt lên tấm kia lời ghi chép giấy. Hắn tại đưa cho Hà Triệt lúc, ánh mắt hướng lời ghi chép trên giấy nhìn lướt qua, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem Hạ Vãn An văn phòng máy vi tính mật mã ghi xuống tháng 5. Nguyện ngươi vui vẻ cảm tạ các bảo bảo một đường đến nay làm bạn cùng ủng hộ. Lại đến nhà các ngươi tác giả mặt dạn mày dày cầu nguyệt phiếu thời điểm. Ta thực sự là nghĩ không ra đến mới cầu nguyệt phiếu mánh khóe. Ta chỉ có thể nói, các vị đang ngồi, chỉ cần các ngươi cho ta ném nguyệt phiếu, các ngươi chính là ta ba ba, cho nên có thể hay không đem nguyệt phiếu đầu cho ta. Không thể đem nguyệt phiếu đầu cho ta. Có thể đem nguyệt phiếu đầu cho ta. Đem nguyệt phiếu đầu cho ta. Nguyệt phiếu đầu cho ta. Phiếu đầu cho ta. Đầu cho ta. Cho ta. Ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.